Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221. Chính văn chương 221 luận thất bại đối thủ phương pháp Mục Vân Giao quét mắt trên mặt đất kia đôi. Khoáng thạch, như là tiểu nữ hài giống nhau bất mãn mà rầu rầu miệng mình. Theo sau lại rất là ghét bỏ mà một lần nữa cầm lấy một khối càng thêm tiểu xảo khoáng thạch. Tử Dạ nhìn Mục Vân Giao bộ dáng, buồn cười mà lắc lắc đầu. Mục Vân Giao chiêu này giả heo ăn thịt hổ thật đúng là ứng dụng đến thuận buồm xuôi gió a. Nhất thất bại đối thủ không phải đánh bại hắn, mà là nghiền áp hắn nhất lấy làm tự hào đồ vật. Này kim tam béo nhất lấy làm tự hào đó là hắn đổ thạch bản lĩnh. Cho nên Mục Vân Giao cố ý làm bộ một bộ đối đổ thạch rốt đặc cắn mai bộ dáng. Cuối cùng một cái không cẩn thận lại giải ra giá trên trời đá quý. Này chẳng phải là càng thêm đại khoái nhân tâm. Không phải cái này, Tử Dạ tuy rằng trong lòng suy nghĩ bên sự tình. Bất quá như cũ không quên chính mình chính sự. Thấy Mục Vân Giao trong tay lại cầm lấy một khắc khối khoáng thạch. Cảm ứng một phen lúc sau. Liền đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe thấy được Tử Dạ thanh âm. Cuối cùng lại quét mắt chính mình trong tay khoáng thạch. Cuối cùng cấp ném tới một bên. Tiếp theo, Mục Vân Giao liên tiếp thử 3-4 khối khoáng thạch. Cuối cùng đều bị Tử Dạ cấp phủ định. Đương nàng cầm lấy tiếp theo khối trứng gà lớn nhỏ khoáng thạch là lúc. Tử Dạ bỗng nhiên rất là kinh hỉ mà mở miệng nói. Chính là nó, Mục Vân Giao quét mắt trong tay khoáng thạch. Có chút không tin, như vậy tiểu nhân một khối khoáng thạch, bên trong sẽ có giá trị liên thành bảo bối sao? Ngay từ đầu, Mục Vân Giao liền thấy này mau khoáng thạch, bởi vì nó liền bãi ở nhất thấy được địa phương. Hơn nữa là này đôi khoáng thạch bên trong nhất tinh xảo một viên. Bất quá căn cứ vật không thể tướng mạo nguyên tắc. Mục Vân Giao liền vẫn luôn không có cầm lấy nó, nếu không phải thử nhiều như vậy lúc sau đều không có tìm được Tử Dạ nói kia cái khoáng thạch. Nàng cũng sẽ không lần thứ hai đem ánh mắt đặt ở này cái khoáng thạch thượng. Vị cô nương này, ngươi tuyển hảo sao? Kim Tam Béo thấy Mục Vân Giao liền như vậy thản nhiên tự đắc đến đi rồi trở về. Ra tiếng hỏi, tuyển hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau đem bàn tay mở ra, bên trong đó là một viên trứng gà lớn nhỏ, lớn lên rất là tinh xảo linh thạch, này quả thực là hồ nháo a. Ta xem này nữ hoa hoa căn bản là không hiểu đổ thạch chi đạo. Toàn dựa vào chính mình yêu thích tới tuyển a. Liền tính Lưu Nguyệt công tử ở, này nữ hoa hôm nay cũng là nhất định phải thua a. Kim Tam Béo đang xem thấy Mục Vân Giao lòng bàn tay kia cái khoáng thạch là lúc. Cũng rất là kinh ngạc, trong lòng đã khẳng định trước mặt nữ tử đối với đổ thạch là một chút cũng không hiểu. Sở dĩ lựa chọn này cái khoáng thạch, bất quá là thấy này khoáng thạch lớn lên đẹp thôi. Chung quy là nữ hài tử tâm tính a. Đứng ở một bên Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao cũng là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, xem ra bọn họ là thua định rồi. Đỗ Khôn đứng ở một bên. Thấy Mục Vân Giao lựa chọn khoáng thạch lúc sau, hiển nhiên cũng rất là bất đắc dĩ a. Tại hạ khoáng thạch cũng đã tuyển hảo, tới a, đem ta lựa chọn khoáng thạch cấp nâng đi lên. Dứt lời, liền có hai người đem Kim Tam Béo lựa chọn khoáng thạch cấp nâng tới rồi giải trên thạch đài. Không biết cô nương trước giải ngươi khoáng thạch, vẫn là tại hạ trước giải. Kim Tam Béo nhìn Mục Vân Giao cười tủm tỉm đến mở miệng hỏi. Ta cũng không lấy tiểu khinh đại, các hạ trước hết mời đi. Mục Vân Giao nhìn Kim Tam Béo một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ách, Kim Tam Béo nghe thấy Mục Vân Giao nói nhất thời nghẹn lời. Kia tại hạ liền bêu xấu, dứt lời. Kim Tam Béo liền cầm lấy một bên giải nghề đục đá cụ. Đầu tiên là đem bên ngoài một tầng, xác cấp giải khai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.